Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642, giật đồ. Một bên khác, Hồ Tu Viễn giữ vững được hơn 20 giây sau. Ngưng tụ tại quanh thân cái kia xác rùa đen hư ảnh một chút bể ra. Phịch một tiếng, Hồ Tu Viễn cũng vào lúc này ngã ngồi trên mặt đất. Miệng lớn thở hổn hển, thân thể mập mạp thậm chí đem mặt đất đều đè sập xuống dưới. Mập mạp chết bầm, cho là có cái xác rùa đen chúng ta thì không làm gì được ngươi rồi. Xinh đẹp nữ tử đối xử lạnh nhạt quét mắt Hồ Tu Viễn. Trên khóe miệng hiển hiện một vệt vẻ trêu tức. Ta là Hồ gia dòng chính. Nhà ta lão tổ là thông thần cảnh cường giả. Các ngươi dám đụng đến ta một chút, Hồ gia tất đem bọn ngươi nghiền xương thành cho. Hồ Tu Viễn giận dữ gầm nhẹ một tiếng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Bạch y nam tử cười khẩy nói. Chỉ là một cái Hồ gia tính là cái gì? Giao ra đồ vật, có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hồ Tu Viễn khí khóe miệng đều co quắp. Hắn theo không nghĩ tới. Chính mình đường đường Hồ gia dòng chính. Vậy mà luân lạc tới bị người ăn cướp cấp độ. Mà lại, đối diện hai người phách lối cùng cực. Căn bản cũng không quan tâm thân phận của hắn. Điểm ấy là nhất làm cho hắn tức giận tố địa phương. Bàn tử, lại không giao ra đồ vật chúng ta thật muốn động thủ. Xinh đẹp nữ tử uy hiếp nói. Hồ Tu Viễn do dự một chút. Cuối cùng theo trong túi chữ vật móc ra một khối màu xanh lam tảng đá. Khối này màu xanh lam tảng đá tên là Linh Ngộ Thạch. Tác dụng chủ yếu nhất. Tại tu luyện công pháp cùng bí thuật thời điểm. Có thể trợ giúp tăng lên năng lực lĩnh ngộ, như là loại vật này, đều là hiếm thấy chân bảo. Hắn khẳng định là không nguyện ý cho, nhưng lúc này tình thế, cũng không cho phép hắn làm ra lựa chọn khác. Coi như Hồ Tu Viễn muốn giao ra Linh Ngộ Thạch thời điểm. Nơi xa một bóng người nhanh như điện chớp mà đến, cơ hồ qua trong giây lát liền đi tới phụ cận. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép, thấy rõ ràng là Tô Nghĩa thời điểm. Hồ Tu Viễn như là thấy được cứu tinh một dạng, nước mắt đều kém chút chảy xuống. Hồ bàn tử, không có sao chứ? Tô Nghĩa quét Hồ Tu Viễn liếc một chút, nhẹ giọng hỏi. Tô Nghĩa, may mắn ngươi tới kịp thời, bằng không ta liền bị bọn họ giết đi. Hồ Tu Viễn đưa tay chỉ bạch y nam tử hai người. Giận dữ nói, Tô Nghĩa quay đầu nhìn về bạch y nam tử hai người bắt đầu đánh giá. Đồng thời. Đối phương cũng tại nhiều hứng thú nhìn lấy hắn. Tô Nghĩa thu hồi ánh mắt. Ngược lại đối với Hồ Tu Viễn hỏi. Bàn tử, bọn họ tại sao muốn giết ngươi? Bọn họ muốn cướp đoạt đồ của ta. Hồ Tu Viễn cầm lấy Linh Ngộ Thạch cho Tô Nghĩa nhìn thoáng qua. Nói tiếp, đây là một khối Linh Ngộ Thạch. Giá trị liên thành, giật đồ. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Tại Lam Tinh còn có người dám công nhiên cướp đoạt Hồ Tu Viễn đồ vật. Có phải hay không quá không chút kiêng kỵ một chút? Thiên đạo có luân hồi a. Tô Nghĩa âm thầm cảm khái một tiếng. Cướp đoạt đồ của người khác. Loại sự tình này Hồ Tu Viễn đã từng làm qua. Hắn có chút hoài nghi Hồ Tu Viễn có phải hay không bị báo ứng. Bất quá, chung quy là đến giúp Hồ Tu Viễn. Hắn cũng không tiện đề cập việc này. Ngược lại đối với bạch y nam tử hai người hỏi. Hắn nói là sự thật a. Cho dù muốn cho Hồ Tu Viễn ra mặt, cũng muốn hỏi rõ nguyên do. Vạn nhất Hồ Tu Viễn nói không phải lời nói thật, cũng tỉ như là Hồ Tu Viễn tranh đoạt đối phương đồ vật. Ngược lại nói xấu đối phương, vậy hắn chắc chắn sẽ không quản. Hắn nói không sai, là chúng ta muốn cướp hắn đồ vật. Bạch y nam tử rất thản nhiên thừa nhận, kiêu ngạo như vậy sao? Tô Nghĩa có chút ngạc nhiên, mới đầu thời điểm. Hắn còn tưởng rằng đối phương cho dù là giật đồ, cũng sẽ tìm một cái lý do. Cái nào từng ngờ tới, đối phương căn bản không quan tâm. Hào phóng thừa nhận, cái này ngược lại để Tô Nghĩa không biết nên nói cái gì cho phải. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.